Chương 450, cùng nhau xuất hành. Đối với đồng mũ rơm hải tặc đoàn cùng nhau bắt đầu lữ trình, cái này cũng chỉ là yêu Nguyệt Lâm thời bắt đầu quyết định mà thôi. Hắn hiện tại coi như là trở lại hải quân buồn bộ, cũng trên căn bản là không có bất kỳ sự tình có thể làm, nhiều lắm cũng chính là khôi phục tiếp tục làm nhiệm vụ cuộc đời, mà trong 2 năm qua yêu Nguyệt giết hải tặc giết đều có chút muốn nói, cho nên lần này lữ trình coi như là cho mình thả cái giả, thuận tiện thể nghiệm một cái hải tặc sinh hoạt. Ngược lại phí mục tiêu cuối cùng của bọn hắn vẫn là hương sóng ma quần đảo, tự mình coi như là tọa một lần xe đường dài, theo trở về tốt. Còn như đối với hắn một cái hải quân trung tướng vậy mà cùng hải tặc ở một con thuyền thượng ngoại giới sẽ nói như thế nào, yêu Nguyệt Tài chẳng muốn đi còn đây, hắn bản thân lì hệ nờ la cái loại này không để bụng ngoại giới nhân tố tên, luôn luôn đều là ưa thích làm theo ý mình. Mà đối với yêu Nguyệt gia nhập vào, mũ rơm hải tặc đoàn đó là biểu thị hoàn toàn hoan nghênh. Đối với Luffy mà nói, yêu Nguyệt là ca ca của hắn, từ nhỏ liền ở cùng nhau lớn lên, tình cảm trình độ thâm hậu là không cần phải nói, có thể cùng người nhà của mình đợi cùng một chỗ đối với Luffy mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Mà Nami lời nói, vậy cũng không cần nhiều lời, nhìn nàng vậy từ vừa rồi liền một bộ mặt mày vui vẻ hình dạng, tâm tình tốt tính ra kỳ. Đối với sổ rổ mà nói, yêu Nguyệt là hắn muốn siêu việt mục tiêu. Nếu như yêu Nguyệt cùng bọn họ cùng nhau du lịch nói, như vậy cũng liền có nhiều thời gian hơn đi cùng yêu Nguyệt đối chiến huấn luyện, đây chính là sổ rộ vẫn khát vọng sự tình. Sản dĩ lời nói, hắn nhưng thật ra không sao cả, đối với yêu Nguyệt không thể nói rõ hảo cảm nhưng cũng không có ác cảm, phải nói yêu Nguyệt cùng hắn cũng không phải là nói chuyện hợp nhau loại hình. Còn như ở sộp cùng có tờ, cũng sớm đã đang ăn mừng. Đối với hải tặc mà nói sợ nhất là cái gì vậy, dĩ nhiên là hải quân, mà bây giờ nhà mình thuyền trưởng chẳng những có cái hải quân ca ca, hơn nữa còn là cao cao tại thượng trung tướng. Trọng yếu hơn chính là hiện tại ở nơi này hải quân trung tướng cùng bọn họ đợi cùng một chỗ, đồng thời chuẩn bị cùng nhau tiến hành lữ hành. Điều này có ý vị gì? Cái này ý nghĩa bọn họ mặc dù là hải tặc, tuy nhiên lại có một hải quân trung tướng bảo hộ, hơn nữa cũng yêu Nguyệt thực lực mọi người cũng đều là để ở trong mắt. Tuyệt đối mạnh cùng quái vật, cái này khiến TT rốt cuộc không cần lo lắng bọn họ sẽ bị giết chết. Yêu Nguyệt bản thân nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều như vậy, với hắn mà nói lần này lữ hành càng là một lần khó được thả lỏng cùng nghỉ ngơi. Nhất trương nhất thị mới là vương đạo, tu luyện thời gian 3 năm, trận này buông lỏng một chút cũng là hợp tình hợp lý. Chuẩn bị xong đông tây đồng thời chứa đựng hảo đầy đủ thức ăn và đạm thủy các loại tiếp tế tiếp viện sau đó. Mũ rơm hải tặc đoàn chính là ly khai ạ lạ bạ sờ tan địa giới, căn cứ ghi lại kim đồng hồ phương hướng chỉ, bọn họ hướng về kế tiếp không biết đảo nhỏ đi. Hoa lạp lạp theo gió vượt sóng, một con thuyền trung đẳng thuyền nhỏ ở trên mặt biển vững vàng hành sự, nhìn mang mũ rơm đầu khô lâu buồm tiêu chí, chính là mũ rơm hải tặc đoàn. Trải qua ạ lạ bạ sờ tan sự kiện sau đó, tổng cộng là có 2 chuyện phát sinh. Một chính là nguyên vương dưới thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc các dầu cô đái bị cách đi vương dưới thân phận của thất vũ hải, đồng thời với quá lượng sử dụng khiêu vũ bột đưa tới dẫn phát chiến tranh tội danh, đem dầu cô đái quan dưới đáy biển đại trong ngục giam, nếu như không có ngoài ý muốn, đời này đều không quá có thể đi ra. Mà một chuyện khác, chính là mũ rơm hải tập đoàn. Nguyên lấy phổ thông phi bọn họ tuy là đem dầu cô đái đánh bại, có thể là bởi vì ngay lúc đó dầu cô đại vẫn là vương giới thất vũ hải đồng thời đại biểu cho thế giới chính phủ, cho nên là bộ mặt đã đem tin tức bóp méo thành đánh bại dầu cô đại là đương thời loạn vào tiến vào mồ dơ. Cũng là bởi vì này mồ dơ bị cái này cơ duyên xảo hợp từ thượng tá thăng lên làm thìa ưu tựa nở dê. Thế cho nên vì tuy là đánh bại dầu cô đại, thế nhưng tiền thưởng lại vẹn vẹn tăng hơn 10 triệu bờ ly, cùng tình hình thực tế là nghiêm trọng không hợp, thành viên khác cũng đều là như vậy. Chỉ bất quá lần này lại bất đồng, bởi vì dầu cô đái bị hái vương dưới thân phận của thất vũ hải, cho nên cũng liền cùng thế giới chính phủ không quan hệ, mũ rơm hải tặc đoàn cùng dầu cô đã xung đột chỉ có thể coi là hải tặc giữa nội đấu, sẽ không đối với thế giới chính phủ tạo thành bất luận cái gì trên danh dự tổn thất. Trên thực tế đây cũng là thế giới chính phủ tinh minh địa phương, trước báo cáo dầu cô đái bị cách chức, các loại qua vài ngày sau. Tài đưa tin mũ rơm hải tặc đoàn đoàn người đánh bại dầu cổ đại sự tình. Cái này thứ nhất hai người trình tự chính là dầu cổ đại đầu tiên là mất đi địa vị và thân phận, sau đó mới bị mũ rơm hải tặc đoàn đánh bại, mà không phải là bởi vì bị đánh bại cho nên mới cách trước. Tuy là nhìn như râu ria, trên thực tế là vô cùng trọng yếu. Nói chung, sự kiện lần này như thực chất đưa tin sau đó, mũ rơm hải tặc đoàn một phe tiền thưởng đều là tăng lên trên diện rộng, trong đó phỉ càng là từ hơn 3.000 vạn bỡ ly, trực tiếp tiêu thăng đến 150 triệu bỡ ly, trong nháy mắt liền trở thành ở toàn bộ đại hải trình nửa đoạn trước chung cũng là thuộc về trung thượng tầng hải tặc, danh tiếng vang xa. Như là sổ dỗ bọn họ tiền thưởng cũng phải là hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên, trải qua trận chiến này coi như là đem mũ rơm hải tặc đoàn danh tiếng cho lần đầu khai hỏa. Đương nhiên, vẹn vẹn nghĩ như vậy muốn làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ mũ rơm hải tặc đoàn hiển nhiên vẫn chưa đủ, bọn họ cần dẫn động càng nhiều lớn hơn thời gian, ở trên thế giới khuấy lên lớn hơn phong vân, mới có thể hoàn toàn để cho mọi người nhớ kỹ mũ rơm hải tặc đoàn cái này năm chữ, mới có thể nhớ kỹ phì tên này. Tựa như, năm đó khiêu chiến vương dưới thất vũ hải yêu nguyệt giống nhau. Mà muốn nói yêu nguyệt, ở sự kiện lần này chung trên căn bản là không có đề cập, toàn bộ đều dùng một vị hải quân bổn bộ trung tướng cho thay thế, hắn biết đây cũng là sẻn gỗ cụ lao nhân cố tình làm. Dù sao mình bây giờ là ở cuộc du lịch, hơn nữa còn là cùng hải tặc cùng nhau, có thể giảm thấp độ chú ý lời nói tự nhiên là ở rất đủ, nếu không tên yêu nguyệt một đăng lên báo. Khẳng định trong nháy mắt cùng nhau nhóm lớn quan tâm. Sengoku chính thức suy nghĩ đến điểm này, cho nên mới không có làm như vậy, coi như là tròn yêu nguyện tâm tư, không thể không nói đầu này suy nghĩ vấn đề phương diện, gặp đích thật là không còn cách nào cùng Sengoku so sánh với, một cái so sánh chính xác, một cái chính là cầu thả.